Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, Run Sợ Tấn Công. Tại Agam cùng Jacob hai đầu cự long, từ chính mình sở tại tầng dưới chót băng thất chạy đến Trung ương Quốc hội đại sảnh thời điểm. Nhìn thấy, là giống như địa ngục cảnh tượng, tàn chi thịt nát, trải rộng toàn trường. Làm sắc vết máu thẩm thấu tầng băng, để nguyên bản trắng như tuyết băng tinh hóa thành hơi có vẻ ô trọc mặt đất màu xanh lam. Tám đầu rồng thân thể đổ vào đại sảnh tứ phương, bọn chúng hoặc là bị trảm thủ, hoặc là bị mở bụng, cả đám đều tử trạng thê thảm, lúc còn sống rõ ràng trải qua cực lớn thống khổ, nội tạng chảy ra, tứ chi khuyết tổn. Đầu lâu cùng tứ chi bị chém xuống, lân phiến bị to lớn gì đồ vật tê liệt, nhìn chăm chú lên trong đó một con rồng cái này thê thảm thi thể. Được xưng là trưởng lão Bạch Long Agam tức khắc liền phát ra một tiếng nộ hống. Mà Jacob cũng là hai mắt siết chặt, lập tức khuôn mặt dữ tợn, cử ông đồng tộc, vốn là thưa thớt không gì sánh được, cho dù là rồng cùng rồng quan hệ tương đối đạm mạc. Vậy cũng ít nhất là lão long cấp bậc kia mới có thể xuất hiện tình trạng. Đối với Agam cùng Jacob loại này trưởng thành cự long mà nói, bọn chúng còn không có lãng quên cảm tình loại vật này. Trước mắt những thi thể này đều là bọn chúng huynh đệ tỉ muội, con cháu đồng lứa, bọn chúng làm sao có thể không tức giận, phẫn nộ, mà tận đến giờ phút này. Cái này hai đầu cự long mới đưa chú ý lực chuyển rời đến đứng tại sở hữu cự long thi thể ở giữa tóc. Đen chiến sĩ trên thân, cưỡi hắc mã do xua biểu lộ đạm mạc nhìn lấy trước mắt đã lâm vào trong cuồng nộ cự long môn. Hắn tiện tay lau đi mắt bên cạnh lam sắc long huyết. Lộ ra nụ cười như có như không, mà ở trong tay của hắn, hắc kim sắc cự phủ trên cùng màu bạc trắng trên đại kiếm. Thẩm thấu lam sắc long huyết, mà đại phủ trên nguyên bản che giấu răng cưa, tại vết máu tác dụng dưới, biến thành rõ ràng không gì sánh được, lưu động hào quang màu đen, lại tới hai đầu, thiêm du chiến thuật có thể là tối kỵ. Hồng hộc, nghe được chiến sĩ mà nói, nhìn thấy hắn vũ khí, xác định đối phương chính là tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu về sau. Agam liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao lưu ý tứ. Nó bắt đầu kịch liệt thở dốc, mà nương theo lấy cái này cự long mỗi một lần thâm trầm hô hấp. Trên người nó long lân, bắp thịt cùng lưu chuyển ma lực đều càng cứng cỏi, càng cường thịnh một tầng. Bạch sắc long lân hiện ra một lớp bụi sắc cương thiết sắc thái. Màu lam nhạt hai mắt cũng dần dần chuyển thành đỏ thẫm. Sở hữu tình cảm đều bị chôn vùi, hóa thành vô tận phẫn nộ, lửa giận, trở thành lực lượng của nó, để đầu này có như là bạch sắc đá cẩm thạch thân thể cường tráng cự thú biến thành càng thêm đáng sợ. Phảng phất một máy cỗ máy chiến tranh, long tộc cùng những dã thú khác không giống nhau địa phương. Ngay tại ở bọn chúng trí tuệ, nhiều năm qua bọn chúng cùng nhiều cái văn minh ở giữa trao đổi lẫn nhau. Để long ngữ ma pháp lưu truyền đến nhân loại cùng tinh linh bên trong. Để ma hỏa đoán tạo bị ải nhân nắm giữ. Nhưng tương tự, long tộc cũng học xong chư tộc kỹ năng. Lúc này, Agam rõ ràng là dùng ra đi qua trùng điệp cải tiến long tộc đặc thù cuồng hóa. Mà sau lưng nó Jacob cũng là ăn ý trường ngâm một tiếng. Đốn thời không khí bên trong ma lực bắt đầu kịch liệt ba động. Kia là so trước đó tám đầu cự long đồng loạt thi pháp đều cường đại hơn lực lượng. Tức khắc nói ít năm sáu cái tăng thêm trạng thái liền phân biệt gia trì tại nó cùng Agam trên thân. Trong đó không thiếu cương thiết ý chí. Bản năng giác tỉnh loại này có thể để cho người cuồng hóa khôi phục trí tuệ pháp thuật. Cự long là có ma pháp cùng nhục thể song trọng siêu phàm thiên phú chủng tộc. To lớn thân thể có thể cung cấp lực lượng kinh khủng tiềm năng. Mà cường đại như thế nhục thể cũng có thể phản hồi cấp linh hồn cùng ý chí. để khả năng đủ điều khiển càng nhiều ma lực. Cả hai hợp nhất chính là mang ý nghĩa cường đại. Long tộc chiến sĩ cùng pháp sư, thực lực viễn siêu đồng cấp cái khác chủng tộc chiến sĩ pháp sư. Chiến tích càng là huy hoàng không gì sánh được. Tại 800 năm trước, sau băng kỷ nguyên sơ khai kia đoạn hỗn độn thời kỳ, quốc gia chưa từng thành lập, chủng tộc vẫn còn chưa thống nhất. Cự long cùng vô cùng long thú bay lượn tại bầu trời, lao vụt ở đại địa, gặp được một cái là tai họa, hai cái là quân đoàn, ba người chính là chiến tranh, bốn cái chính là thiên tai. Mà tại sau đó vạn quốc lộn xộn lên thời đại kia, cự long cũng hủy diệt không ít quốc độ, thậm chí là một ít nhỏ yếu chủng tộc, tỉ như tích dịch nhân thần minh rơi xuống hóa thân, cũng bị bọn chúng liên thủ đánh tan. Hai vị này cự long chức nghiệp giả mặc dù cũng không như chính mình tiền bối vậy có huy hoàng chiến tích, có thể bàn về thực lực, cũng không có kém dưới bao nhiêu. Vẻn vẹn là mấy cái thời gian hô hấp, hai người khí tức liền nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, phối hợp phi thường tinh diệu, rốt cuộc đã đến hai cái có thể vào mắt. Nhưng trông thấy một màn này do xua, nhưng không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương, hắn chỉ là vẩy một cái lông mày, trên mặt cũng rốt cục không phải nhàm chán đạm mạc, mà là nhiều hứng thú gật đầu nói, đáng tiếc. Chỉ có hai cái, các ngươi mặt hàng này, mới hai cái mà nói, không đủ sát a. Nói là xong, hắn liền nhảy xuống chiến mã, chính mình một thân một mình cầm trong tay cự kiếm cùng đại phù. Đến tới cái này hai đầu thực lực cùng khí tức đều cùng cái khác rồng hoàn toàn không giống cự thú. Trước mặt, hắc xem như một thớt chiến mã, là chịu không được do xua chiến đấu lực lượng. Cho nên dĩ vãng cần phát huy toàn lực chiến đấu, chiến sĩ cũng sẽ không cưỡi nó, cho dù là gần nhất đã thức tỉnh một tia huyết mạch, có thể ứng phó một loại chiến đấu, nhưng cũng không thể mặc nguyên bộ khải giáp. Huống chi giờ đây, cũng không phải lưu thủ thời điểm, hiện tại là cần toàn lực phát huy thời điểm, trông thấy cái này nhân loại thế mà còn dám chủ động tới gần bọn chúng. Ây gầm tức khắc trầm mặc đạp một cái đại địa, như là nham thạch như sắt thép hai cánh chấn động, tức khắc tiếp cận dài 40 mét to lớn thân thể lợi dụng mắt trần không thể nhận ra cảm giác. Tốc độ hướng phía do xua bay thẳng mà đi, còn chưa tới gần, cuồng mãnh cường phong liền đập vào mặt, thổi đến chiến sĩ áo bào bay phất phới, nhưng đối mặt như là không thể ngăn cản thiên thạch. Hướng phía hắn vọt tới cự long, Joshua lại là đem sở hữu tinh lực tập trung vào cái hông của mình. Cái hông của hắn có mấy mai bén nhọn viên chùy hình, cánh tay dài to lớn đinh, nó kết cấu tựa hồ chuyên môn chính là vì phá giáp mà sinh. Toàn thân thẩm thấu độc tố, mà tại nó mũi nhọn gai sắc chỗ, chính là minh khắc vô số lít nha lít nhít phù văn. Hiện lên nguyền rủa, ăn mòn cùng phá ma khí tức, tay phải hưu hưu vừa để xuống, cự kiếm bắt đầu hạ xuống, nhưng ngay tại cự kiếm rời tay, vẫn còn không có đụng phải đại địa như vậy trong chốc lát. Joshua liền đưa tay chấn động, đem sở hữu đồ long đinh ném ra, tức khắc ba đạo chân không hành lang bị cái này ba cái đinh mang theo. Lấy so cự long càng nhanh chóng hơn. Càng tấn mãnh lực đạo bay thẳng mà đi, tầng tầng nổ đùng cùng bạch sắc kích sóng ngang dọc quốc hội sảnh. Chỉ có thể nghe thấy rên lên một tiếng, sau đó kia ngay tại dung phong cự long liền dừng bước. To lớn hình thể, cố nhiên có thể mang đến lực lượng khổng lồ, thế nhưng như nhau sẽ trở thành một cái bia ngắm, rất khó né tránh công kích. Ây gầm cũng không phải là không biết đồ long đinh đối với nó loại này thân thể to lớn cự thú khắc chế. Trên thực tế, nó rất rõ ràng, đồng thời biết có thật nhiều cự long chính là chết tại loại này cũng không dễ thấy vũ khí hả. Nhưng nó hay là mạnh mẽ tiếp nhận cái này mấy lần công kích. Nhân loại, người sát chiêu đã không có. Đứt quãng lời nói, từ dừng lại xung phong ây gầm trong miệng truyền đến, có chút không lưu loát tiếng thông dụng bên trong, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ. Cái này cự long cánh, tim cùng chỗ trán đều có một cái cự đại lỗ máu, màu đen nguyền rủa cùng ăn mòn đường vân lan tràn, làm sâu sắc lần này thương tổn. Cứ việc bắp thịt thít chặt, có thể làm sắc huyết dịch hay là tuôn trào ra. Bất quá cường đại tự lành năng lực cùng sau lưng hắn Jacob ma pháp, để nó vốn có sung túc chiến đấu lực, thậm chí áp căn liền không có bất kỳ giảm thiểu nào. Độc tố, nguyên rủa cùng ăn mòn hiệu quả, đều tại Jacob liên tục không ngừng tăng thêm cùng tịnh hóa pháp thuật dưới biến mất. Xem như một tên pháp hệ chuyên tinh, không am hiểu cận thân chiến đấu cự long, Jacob nhất không am hiểu chính là tại sao huyệt rồng loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh chiến đấu. Nhưng cũng còn tốt, trước người của nó có huynh đệ mình bạn bè ây gầm, một đầu cực kỳ am hiểu chiến đấu bạch long, vô số chữa trị cùng ngưng thêm trạng thái ném đi qua, cũng mặc kệ sẽ có hay không có xung đột cùng lặp lại. Nó chỉ là liên tục không ngừng cung cấp duy trì, tịnh trong bóng tối dựng dục cái khác công kích ma pháp. Một con rồng thêm một con rồng, có thể cũng không phải là như nhị đơn giản như vậy. Nhưng do xua áp căn liền không có để ý tới đối phương nói lời. Hắn tựa hồ là đã sớm biết đối phương cũng không thèm để ý công kích của mình. Trước đó cái kia ném mạnh chỉ là vì làm cho đối phương dừng lại. Dừng ở hắn muốn để nó dừng lại vị trí. Cái này liền đầy đủ. Sao huyệt rồng quốc hội đại sảnh tầng băng phát ra run rẩy kêu rên, có thể tiếp nhận cự long chiến đấu băng cứng. Trong nháy mắt này bị chiến sĩ triệt để đạp nát. Cự kiếm cùng cự phủ lưỡi dao tại trên mặt băng xung đột, mang theo một chuỗi tuyết ngấn. Tại cự long cũng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn cũng đã nhảy vọt đến ây gầm đỉnh đầu. Gia hỏa này muốn khảm ta. Đối mặt trước mắt cái này trước nay chưa từng có đồ long giả đại địch cùng trong tay hắn rõ ràng liền 10 phần tốt đẹp vũ khí, cho dù là ây gầm cũng không dám lãnh đạm. Long lân mặc dù kiên, nhưng cũng không phải phụ ma kiên thép đối thủ. Nó vậy mới không tin một cái đồ long giả trong tay sẽ cầm một thanh phổ thông vũ khí. Cho nên đầu này cự long trong nháy mắt liền đỡ lấy chính mình sở hữu phòng ngự. Long tộc tự mang pháp thuật hộ thuẫn, cuồng hóa mang đến lân phiến gia cố, còn có Jacob gia trì hóa đá làn da, vô hình khí giáp, điện từ bài xích lập trường cùng các loại mà nói pháp thuật. Tại chính mình bạn bè trợ giúp dưới, ây gầm có tự tin ngăn cản bất luận cái gì công kích. Mà tại đỡ được cái này nhất phủ về sau, chính là nó nhất kích đem cái này nhân loại hóa thành thịt nát thời khắc. Nhưng là ở dưới trong nháy mắt, nó liền biết mình sai. Cái này nhân loại, áp căn không có ý định dùng rìu đánh chém nó. Đi xuống đi, ngu xuẩn. Hai bả to lớn cương thiết tạo vật, tại do xua huy động dưới, như là hai đem cự trùy, hung hăng đập vào đầu này cự long trên thân. Trong lúc huy động gì đó ma pháp hộ thuẫn, hóa đá làn da, ma lực hộ giáp đều trong nháy mắt bị đột phá. Thiên thần hạ phàm mang đến ma pháp miễn dịch cũng không phải là chỉ có thể dùng để phòng ngự, dùng để tiến công cũng là không có gì bất lợi. Mà ây gầm cũng là trong lòng hô to một tiếng hỏng bét. Nó cảm thấy một cỗ vô song cự lực lấy hai đem siêu phàm võ vũ khí làm cơ sở điểm. Đỉnh lấy hai chảo của nó, đè ép nó hướng phía dưới quỳ xuống, trở tay không kịp ở giữa. Đầu này cự long liền nằm trên đất, sau đó toàn bộ thân thể nghiêng một cái, liền bị đánh vào trong tầng băng. Tức khắc vô cùng tuyết trần vụn băng tiêu tán, mà Joshua cũng thừa cơ truy kích. Lại là một cái lắc mình, phá vỡ tầng băng, nhất phủ chạm tại kia cự long trên thân. Cái này cự long tự nhiên cũng là bắt đầu phản kháng. Nó chỉ là ngay từ đầu bị đánh cho choáng váng mà thôi. Cũng không phải là không có năng lực phản kháng, nhưng lúc này thân ở tầng băng, nó thân thể to lớn, phản ứng tốc độ tức khắc liền chậm một bậc, ăn vào chiến sĩ một cái đầy kích, to lớn lực đạo phía dưới, cự lượng tay phải chỗ lân giáp vỡ vụn, so cương thiết còn cứng rắn hơn bắp thịt cũng bị triệt để mở ra. Xương vỡ vụn thành vô số đoạn ngắn. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất quốc hội đại sảnh băng địa cũng triệt để vỡ vụn, sụp đổ, đưa nó thân thể đánh vào sào huyệt rồng chỗ càng sâu. Mà cái này cũng chính là do xua mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.